Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, cao đẳng thần khí chân thực mộng cảnh. Oanh, ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, từng cái phán hồn ma nhao nhao biến thành nhiên liệu, để cỗ này hỏa diễm thiêu đốt càng phát ra tràn đầy. Phán hồn ma, loại này khiêu chiến đẳng cấp level 14. Sinh vật đẳng cấp level 17 đáng sợ ác ma, vậy mà trở thành tế phẩm. Ông, ngọn lửa màu đen trên mặt đất chảy xuôi, trong chớp mắt tạo thành từng đạo màu đen đường vân, đến từ địa ngục khí tức khủng bố giáng lâm. Cuối cùng hiến tế, chính là Tô Vân mạnh nhất át chủ bài, có thể hiến tế ác ma đến triệu hoán địa ngục quân đoàn giáng lâm. Về phần cái nào một cái địa ngục quân đoàn, còn phải nghĩ sao, tự nhiên là Natasha thống soái quân đoàn, cũng là lúc trước song phương ký kết khế ước, để địa ngục quân đoàn giáng lâm, đem hội nghiêm trọng uy hiếp được cái thế giới này an nguy. Tô Vân cũng không ngại những nhân loại này chết sống, hắn không phải cái thế giới này người, nơi này cũng không có hắn thân nhân bằng hữu. Cho dù là chết hết với hắn mà nói, cũng sẽ không để hắn có cái gì thương tâm khổ sở loại hình. Hắn duy nhất để ý chỉ là địa tinh nắm giữ ma năng áo giáp khoa học kỹ thuật. Cái này mới là hắn ở cái thế giới này muốn lấy được nhất đồ vật. Một khi có thể có được trọn vẹn hoàn chỉnh ma năng áo giáp chế tạo kỹ thuật, như vậy hắn sau khi trở về kiến tạo mình pháp sư tháp về sau, liền có thể khởi công chế tạo, từ đó chuẩn bị thành lập một cái xưởng công binh, đại quy mô sinh sản ma năng áo giáp, võ trang đầy đủ dưới trướng hắn bất tử điều quân đoàn. Một khi địa ngục quân đoàn giáng lâm, xác định vững chắc chọn thống trị toàn bộ thế giới, đến lúc đó toàn bộ địa tinh văn minh đều có thể gặp phải hủy diệt địa nguy hiểm. Cái này mới là hắn lo lắng nhất địa phương. Về phần nơi này quái vật chung quy là quái vật, mang về chủ thế giới vậy gặp phải lấy chư thần giáo hội cùng ức vạn người chơi liên thủ rào sát, không bằng hóa thành hắn phá vỡ thế giới tinh bích phong tỏa, triệu hoán địa ngục quân đoàn giáng lâm mạnh nhất tế phẩm. Ngoài ra, không chỉ là dưới trướng hắn quái vật, lần này tế phẩm còn bao gồm cách đó không xa ngã trên mặt đất gần như không cách nào dãy dụa bên trên dài trăm thước cự thú, cùng chung quanh mấy ngàn con hủ hóa quái vật. Cái này chút hết thảy đều là tế phẩm. Ngọn lửa màu đen sôi trào mãnh liệt, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch, trong chớp mắt đem lấy ngàn mà tính hủ hóa quái vật hết thảy nhóm lửa. Càng quỷ dị là, những quái vật này chẳng những không có phản kháng, ngược lại từng cái nhào vào hỏa diễm. Giống nhau trước đó dùng huyết nhục chi khu ngăn cản truyền kỳ pháp thuật mẫn diệt kỳ điểm tự sát. Thức cử động, ông, tại những quái vật này bị nhen lửa về sau, trên mặt đất chảy xuôi ngọn lửa màu đen đường vân trong chớp mắt tăng vọt. Một lần bao gồm phương viên trăm mét, m, tạo thành một cái to lớn vô cùng triệu hoán pháp trận. Không gian tại rung động kịch liệt. Toàn bộ hủ hóa hang động chung quanh đều xuất hiện vô tận gợn sóng không gian. Giống như là như nước gợn dập dờn không. Đã không phải là sóng nước. Rõ ràng biến thành biển động. Từng cái ảo thuật sư ý đồ vận dụng không gian khóa. Đại liệt giải thuật chờ pháp thuật hủy đi lần này triệu hoán. Đáng tiếc bọn hắn công kích liền loại này kịch liệt dập dờn không gian ba động đều không thể xuyên thấu. Hoàn toàn hủy không được tầng này phòng ngự. Ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, bắt đầu thuận bắt lấy Tô Vân pháp tắc xích sắt kéo dài đi qua. Một cỗ đến từ địa ngục khí tức tà ác bên ngoài tiết ra, để Tô Vân bị lôi kéo tốc độ bỗng nhiên giảm xuống. Răng rác, kiên cố không gian vỡ vụn, một đạo đen kịt môn hộ xuất hiện ở triệu hoán pháp trận vị trí hạch tâm. Cũng tùy theo kịch liệt mở rộng, phản bội nhân loại phản đồ, cũng dám hiến tế hình thành địa ngục chi môn, dừng lại cho ta a. Một đạo uy nghiêm thanh âm đột ngột từ trên bầu trời phù hiện. Nguyên bản trong hư không lặng yên xuất hiện một bóng người. Người khoác thuần trắng viền vàng áo choàng, yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Sau một khắc, một đạo khe hở không gian tại dưới chân hắn xuất hiện. Trong nháy mắt lan tràn đến đen kịt môn hộ vị trí. Bắt đầu dung chuyển tầng tầng lăn lộn không gian ba động. Nắm giữ không gian pháp tắc chi lực truyền kỳ cường giả. Băng lãnh như vạn năm không thay đổi sông băng thanh âm vang lên lần nữa. Ta, nghị viên Rosan, tuyên bố ngươi có tội. Tư tư, ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Đầy mắt vết nứt không gian bị một đạo nhìn không thấy đồ vật ngăn cản. Một đầu thon dài tròn trịa trắng nõn đùi từ cánh cửa màu đen hợp thành bên trong bước ra. Sau đó cao gầy uyển chuyển bóng dáng ánh vào đám người tầm mắt. Nữ tử này có làm cho người kinh động như gặp thiên nhân mị lực kỳ dị. Nhất cử nhất động đều giống như dẫn động toàn bộ thế giới yêu quý. Rõ ràng không có chút nào bại lộ. Mặc trường bào màu đỏ thắm, đem toàn bộ thân thể bao vây lại, liền khuôn mặt đều giống như bao phủ tại một đoàn hừng hực hỏa diễm bên trong không cách nào thấy rõ. Lại làm cho người ta cảm thấy một loại cực độ chí mạng mị hoặc. Một khi nhìn chăm chú đến nàng tồn tại liền không còn cách nào rời mở trong mắt. Thậm chí, có ít người đã không nhịn được hai mắt sáng lên, khóe miệng có nước bọt chảy xuống. Trực tiếp hướng đối phương quỳ xuống. Natasha, bị xích sắt quấn quanh, vẫn tại hướng hư không lao tù tiến lên Tô Vân mở miệng nói. Vẫn là loại kia giống như là vô số đạo thanh âm nặng chồng lên nhau kinh dị quỷ dị thanh âm. Đối phương ánh mắt nhìn sang, lại nghe được hắn nửa câu sau. Tỷ tỷ, thật hân hạnh gặp ngươi. Đối phương cùng Natasha dáng dấp rất giống. Nhưng vô luận là khí chất vẫn là lực uy hiếp bên trên. Hai người hoàn toàn đều không tại một cái đăng ký bên trên. Cho nên Tô Vân mới sẽ nghĩ tới đối phương đã từng đề cập tới tỷ tỷ. Natasha đồng dạng cũng là áo bào đỏ. Hiển nhiên là bắt chước vị này cường đại đến để Tô Vân đều không thể nhìn thấu dục ma. Có ý tứ tiểu gia hỏa. Trách không được muội muội hội nhiều lần ở trước mặt ta nhấc lên ngươi. Trường bào màu đỏ thắm nữ tử lần thứ nhất mở miệng nói, thanh âm lập tức như tia nước nhỏ tại lòng người địa chảy xuôi, để nghe phảng phất hừng hực ngày mùa hè uống nước đá như thế. Lập tức xuyên tim tâm bay lên, bị công tước đại nhân coi trọng nhân loại tiểu pháp sư, ngươi cũng không thể cứ thế mà chết đi. Đối mới chậm rãi đưa tay, một đạo hư vô màu đen roi ra phù hiện. Ba, roi ra huy động thanh âm tại Tô Vân bên tai nổ tung. Hắn kinh ngạc nhìn thấy cầm tù mình một căn căn dây xích ầm vang vỡ vụn. Bị đối phương một roi sinh sinh toàn bộ đánh gãy. Bành, hắn chật vật rơi xuống đất. Trên thân cấm cố thuật hiệu quả cũng đã bị tiếp xúc. Rốt cục khôi phục tự do. Dục ma các hạ, còn xin rời đi đi, không cần sai lầm. Rosan đạm mạc nhìn xuống phía dưới dục ma, giống như là không thèm để ý chút nào thực lực đối phương. Có thể à, nỗ lực một kiện thứ thần khí, chúng ta liền sẽ rời đi. Natasha tỉ tỉ ngẩng đầu nhìn đối phương, bị kỳ dị năng lượng bao phủ khuôn mặt, tựa hồ tại hơi cười bộ dáng. Tô Vân đáy mắt lập tức phù phát hiện một nhóm nhắc nhở. Gặp mị hoặc công kích, tiến hành ý chí kiểm định. Kiểm định thông qua, người miễn trừ lần này công kích. Ánh mắt hắn bên trong mê mang lập tức tiêu tán. Cho dù là đưa lưng về phía hắn, đối phương mị lực quang hoàn y nguyên kém chút để hắn luân hãm. Tô Vân trong đầu nhịn không được toát ra cái suy đoán. Cái này sẽ không phải là một cái level 30 mị ma à. Vậy liền nhìn ngươi có thể hay không nắm bắt tới tay. Trên bầu trời Rosan không có chút nào bị chọc giận, ngược lại mở ra hai tay. Ông, tia sáng kỳ dị giáng lâm, như tơ như sợi, như mộng như ảo, để toàn bộ chiến trường đều giống như bao phủ tại một loại mộng ảo bên trong. Lại cũng khó có thể phân biệt chân thực cùng hư ảo. Rosan thanh âm một mực tại quanh quẩn. Đây là nhân loại chúng ta cao đẳng thần khí. Cũng là địa tinh một mực không dám đối với chúng ta phát động cuối cùng công kích nguyên nhân duy nhất. Giáng lâm đi, chân thực mộng cảnh. Mỗi một vị nghị viên đều sẽ có được nắm giữ cái này thần khí quyền hạn. Hiện tại, Rosan chính là vận dụng cái này quyền hạn, triệu hoán cao đẳng thần khí chi lực giáng lâm. Toàn bộ chiến trường càng phát ra không chân thực, đã bị thần khí chi lực quét sạch, đem thế giới chân thật biến thành hư ảo mộng cảnh, tạo thành một cái mới tinh tâm linh không gian, tâm linh giao dịch không gian, chuẩn xác hơn xưng hô là mộng cảnh không gian. Lúc này mới có thể để tất cả nhân loại đều có thể tùy thời theo địa tiến vào. Cao đẳng thần khí uy lực có thể xưng vô tận, liền truyền kỳ cấp cường giả đều có thể tùy ý đánh giết. Cũng là Rosan cường đại nhất át chủ bài. Rất lợi hại a, ta xác thực không cách nào ngăn cản. Natasha tỷ tỷ bỗng nhiên khẽ cười nói, sau đó có chút xoay người. Giống như là tại cung bái một cái hướng khác, chỉ có thể mời công tước đại nhân giáng lâm. Giáng lâm đi, chí cao vô thượng công tước đại nhân, lấy trước mắt vị diện chi tử làm tế phẩm, khẩn cầu ngài giáng lâm. Ông, ngọn lửa màu đen tăng vọt, trong nháy mắt biến thành cuồn cuộn màu đen gió xoáy, trong nháy mắt bao vây cách đó không xa Keno. Để hắn đỉnh đầu vĩnh hằng pháp điển đều không thể phù hộ hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.